Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 721, nịnh hót điện tử thú. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TANDUCLOC965 Bắp Kim Sa Châu và đề cử nguyệt phiếu. Triệu Mục yên lặng, nhưng trong lòng không nhịn được cho cái này A Đại biểu diễn kỹ xảo khen ngợi. Hắn nói những thứ này ngược lại cũng chưa chắc toàn bộ đều là giả. Nhưng là thật thật giả giả là khẳng định. Một trang này nhân hoàng vàng sách khẳng định cũng có vấn đề. Bất quá coi như hết thảy đều là giả. Điện tử thú cần hắn giải trừ trong cơ thể nguyền rủa một điểm này nhưng là thật. Chỉ muốn cái này là thật. Những thứ khác coi như là giả hắn cũng có thể biến thành thật. Các ngươi ba huynh đệ thật muốn cái đó. Triệu Mục đột nhiên hỏi. Điện tử thú A Đại lập tức ngây ngẩn. Nó nghĩ tới loài người này các loại đặt câu hỏi. Nó đã nghĩ xong các loại câu trả lời. Nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới loài người này sẽ đem sự chú ý thả ở đó một phương diện. Mặc dù nó cũng không muốn. Nhưng là vì chủng tộc kéo dài nó vậy không có biện pháp. Thảm nhất là ba huynh đệ chỉ có nó tư chất tốt nhất có cơ hội thành là thần nói. Cuối cùng chuyển đổi giới tính cái đó cũng là nó. Nghĩ tới tương lai cuộc sống. Điện tử thú A Đại Bi từ trong lòng tới cái gì lời nói dối cũng đan không ra ngoài. Đừng quá khổ sở. Ta tin tưởng các ngươi. Triệu Mục thương hại nhìn về phía A Đại an ủi. Ngoặc kép. Điện tử thú A Đại tức giận cả người điện quang lóe lên. Đưa ra chân linh trực tiếp dung hợp âm ảnh phân thân trong tay một trang nhân hoàng vàng sách. Nó cần yên tĩnh, nếu không thật sắp không nhịn được cá chết lưới rách. Các ngươi hai cái đâu? Triệu Mục nhìn về phía ngoài ra hai cái điện tử thú. Ta là A Nhị, ta là Ấn Độ. Hai cái điện tử thú một bên tự giới thiệu mình một bên đưa ra chân linh. Triệu Mục kiểm tra cẩn thận ba phần chân linh. Hắn có 40 điểm linh hồn thần tính làm sao biết không nhìn ra cái này thật linh lại là thật. Chẳng lẽ điện tử thú có thể sống lại chân linh không sợ chân linh bị phá hủy. Vẫn có thể chia ra chân linh. Tóm lại cái này nhất định không khống chế được điện tử thú. Chân chính có thể khống chế điện tử thú là nguyền rủa. Chỉ cần nguyền rủa không tháo ra. Chúng thì biết ngoan ngoãn nghe lời. Rất tốt. Từ nay về sau các ngươi liền cải tà quy chánh. Triệu Mục thu hồi một trang nhân hoàng vàng sách. Hài lòng cười nói. Trên người các ngươi nguyền rủa sẽ chia 10 phần. Mỗi tương ứng các ngươi lập được một phần công lao ta giúp các ngươi giải trừ 10%. Bây giờ thì có một người để cho các ngươi cơ hội lập công lớn. Phải, chủ nhân, A Đại đè nén nội tâm gầm thét nịnh hót nói. Nó cũng dâng lên chân linh nhận chủ nhân. Đáng chết này loài người lại như vậy tham lam. Cơ giới thần hoàng xem ra là không lưu được. Giải trừ không gian phong tỏa. Triệu Mục ra lệnh. Không gian phong tỏa rất nhanh tháo ra. Động niệm bây giờ cơ giới bạo quân bị bước không gian kêu gọi tới đây. Bạo quân chiếm đoạt cái này cơ giới thần hoàng hoàn thành tự mình tiến hóa. Triệu Mục hạ lệnh. Dạ, chủ nhân, cơ giới bạo quân không chút do dự hóa là cấp S siêu phàm nanometer hạt. Ở ba cái điện tử thú chấn áp và dưới sự giúp đỡ bắt đầu chiếm đoạt tạo thành cơ giới thần hoàng SSS. Siêu phàm nanometer hạt, để cho tự thân dần dần hoàn thành hướng tầng cao hơn tiến hóa lột xác. Bảo thủ phỏng đoán, mấy tháng sau cơ giới bạo quân là có thể tiến hóa thành nửa bước thần thoại cấp bậc cơ giới đế vương. Không cách nào trực tiếp thành là cơ giới thần hoàng, bởi vì trừ cơ bản tạo thành còn thiếu sót thứ quan trọng hơn. Thế giới giả tưởng chân thực hóa thăng hoa hư số duy độ thế giới. Còn có thể cường hóa cơ giới khoa học kỹ thuật thần siêu duy sóng não trí năng nồng cốt trang bị. Cái trước khá tốt. Cơ giới bạo quân vốn là dung hợp một cái không trọn vẹn hư số duy độ thế giới. Lúc này chiếm đoạt cơ giới thần hoàng. Cái này hư số duy độ thế giới đã gần như hoàn thiện. Nhưng mà sau một nửa liền kém xa. Bạo quân dẫu sao chẳng qua là phổ thông bán thần cấp bậc trí năng nồng cốt theo cơ giới thần hoàng. Kém không chỉ một cấp bậc, muốn thành là cơ giới thần hoàng, còn cần những thứ khác cơ duyên mới có thể tiến hơn một bước. Các ngươi ba cái là làm sao khống chế lôi bằng bay tên ngu xuẩn kia? Triệu Mục thuận miệng hỏi, ngoạc kép, A Đại trong lòng căng thẳng. Hận không được đem lôi bằng bay đang sống bóp chết. Thông qua suy nghĩ làn sóng điện, A Đại cười khổ giải thích. Chúng ta có thể chặn lưu nhiệm vì sao làn sóng điện. Thậm chí thông qua sấm chớp mưa bão tầng mắt nhìn xuống Thự Quang Đại Lục tuyệt phần lớn khu vực. Dựa vào loại năng lực này tìm tòi nghiên cứu đến rất nhiều bí mật. Thông qua suy nghĩ làn sóng điện cho biết lôi bằng bay để cho hắn tưởng lầm là mình năng lực. Hắn, thật là đủ ngu xuẩn. Triệu Mục không lời nói. Không ngu cũng không biết chọn hắn. A Đại cười khan nói. Ta phải thế nào cho các ngươi giải trừ nguyền rủa? Triệu Mục cười một tiếng hỏi. Chính là sứa trong cơ thể thần bí năng lượng. A Nhị kích động nói. Giải trừ 10% nguyền rủa cần muốn bấy nhiêu? Triệu Mục hỏi, mới vừa rồi cái đó số lượng 10 lần. A Nhị không chút do dự nói. A Đại và Ấn Độ vậy rối rít đồng ý. Có mới vừa rồi 10 lần số lượng là có thể giải trừ bọn họ ba bên trong cơ thể 10% nguyền rủa. Đùa gì thế? Triệu Mục tối mặt, các ngươi làm đó là cải trắng. Có thể đem thông thường hải đăng sứa tiến hóa đến dẫn lôi tình cảnh. Loại này hải đăng sứa ta một năm cũng chỉ sửa đổi 100 cái. Các ngươi há miệng chính là 10.000 cái chí ít 100 năm mới có thể cung cấp cho ngươi cửa giải trừ 10%. Nguyên rùa, chủ nhân, 100 năm không dài chúng ta nguyện ý các loại. A Đại trực tiếp nói. Nó ngược lại là hoài nghi loài người này ngưng tụ cái loại đó năng lượng tốc độ. Bất quá trong cơ thể chúng nguyền rủa không phải chuyện đùa. Tin tưởng loài người này mặc dù có thể ngưng tụ ra cái loại đó năng lượng thần bí. Nhưng là phải nói ngắn ngủi mấy chục năm là có thể hoàn toàn tháo ra ba người nguyền rủa làm sao. Cũng không thể, chúng báo cáo láo liền 10 hơn lần tiêu hao. Nhất hơn chừng 30 năm có thể có được hơn 3.000 đặc thù sứa. Nếu như là hai người em trai, chỉ cần 2.000 nhiều là có thể giải trừ nguyền rủa. Trong cơ thể nó nguyền rủa mặc dù mạnh hơn hai người em trai. Ba hơn 10 năm vậy đủ nó trước thời hạn một bước hoàn toàn giải trừ nguyền rủa. Trăm năm sau đó, nó thậm chí có thể trước thời hạn thành là thần nói. Đến lúc đó loài người này hết thảy còn không đều là thuộc về chúng. Bây giờ người này loại ăn vào đi nhiều ít tương lai liền phun ra nhiều ít. Vậy các ngươi liền cùng đi. Ta một họp hàng năm cho các ngươi 100 chỉ sửa đổi hải đăng sứa. Triệu Mục nói, không quá ta thật là tò mò hải đăng sứa trong rốt cuộc là lực lượng gì và các ngươi trong cơ thể. Nguyên rủa trong và... Các ngươi ba cái ai tự nguyện và ta tiến hành một chút nghiên cứu. Trước thời hạn thuyết minh khả năng này tồn tại nhất định nguy hiểm. Dẫu sao sửa đổi hải đăng sứa và các ngươi trong cơ thể nguyền rủa trong và bản thân chính là một. Cái trùng hợp, ta tới, A Nhị không chút do dự nói. Nhị đệ ngươi, A Đại không nhịn được mở miệng ngăn trở. Đại ca, không biết rõ bất an trong lòng. A Nhị dự định, A Đại nói nghiêm túc nói, chủ nhân sửa đổi hải đăng sứa mặc dù thanh trừ chúng ta trong cơ thể một chút nguyền rủa, nhưng là ai cũng không biết có thể hay không sinh ra chống trả. Có thể hay không càng về sau nguyền rủa càng khó thanh trừ. Chủ nhân thí nghiệm cho dù có nguy hiểm cuối cùng được lợi còn không phải là chúng ta. Cầu chủ, nhân thí nghiệm thời điểm dẹp an toàn làm chủ. A Đại hướng về phía Triệu Mục cầu khẩn nói, dĩ nhiên, Triệu Mục cười nói, các ngươi ba tình cảm huynh đệ thâm hậu, bản thân cũng là năng lực đặc thù, ta cũng sẽ không bởi vì một ít thí nghiệm bởi vì nhỏ mất lớn. Ta biết các ngươi nhận ta làm chủ là bởi vì là nguyên rùa. Trong lòng không biết nghĩ như thế nào ta, bất quá không sao cả.